Trước đó ai nói ta sủng nha đầu này? Ngươi đều đem 7 vị ngưng khí hoàn đưa nàng làm đường đậu ăn. Cách chương.